Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, ta còn chưa trưởng thành liền đã biến cặn bã. Trưởng ngục giam khẩn trương nhìn lên trước mặt sắc mặt âm tình bất định Batman. Cầm giấy cùng bút tay lúng túng lăng tại không trung, nâng cũng không phải, thu cũng không phải, có ý tứ gì? Ta thật khẩn trương a. Batman đây là đang làm gì? Ta có phải hay không không nên muốn cái này ký tên a? Song song, hắn sẽ không xảy ra khí tương đương a. Trưởng ngục giam tâm lý hoạt động cực kỳ phức tạp, Lạc Băng rốt cục lấy lại tinh thần. Thật có lỗi, ta vừa mới còn muốn cái khác sự tình, hắn đầu tiên là giải thích một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ hít miệng khí. Cầm lấy giấy cùng nét bút kéo mấy dưới. Sau đó, hắn quay người rời đi Siberia ngục giam. Về phần Natasha, được, để chính nàng ngồi côn thức trở về đi. Lạc Băng hiện tại không muốn gặp bất kỳ một cái nào nữ nhân. Trưởng ngục giam mừng rỡ, tiếp nhận ký tên, còn chưa kịp cảm tạ liền thấy trước mặt siêu anh hùng không cánh mà bay. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán. Những siêu cấp anh hùng thật quá cực khổ, bình thường hao tâm tổn chi phí sức muốn nhiều chuyện như vậy. Thời gian cũng đặc biệt khẩn trương, về sau, hắn cầm lấy tấm kia ký tên xem xét, nghi ngờ nhăn nhăn lông mày. Cặn bã nam, ấy, đây là ý gì? Batman danh tự không phải gọi Robin sao? Ngoặc kép, nguôi rồi, ta có lẽ biết một cái thiên đại bí mật. Yên tâm đi. Ta đánh chết đều sẽ không nói ra đi. Vĩ đại cặn bã nam tiên sinh. Trưởng ngục giam con mắt tản ra cực nóng quang mang. Thề sống chết kiên thủ bí mật này. Thua thiệt hắn vẫn là cái người hoa. Bởi vì Lạc Băng cái tên này không có mấy người biết. Liền ngay cả lão gia nhân cũng đều lầm cho là Lạc Băng gọi Robin Mịch. Đây thật là một kiện giờ khóc giờ cười sự tình. Giờ này khắc này. Lạc Băng chính tại địa ngục cùng Hela lêu lổng. Bọn hắn lêu lổng nội dung liền là tập hợp một chỗ đánh liên minh. A Thủy Tinh, A Thủy Tinh, theo Hela không ngừng trong tiếng kêu. Hai người màn hình laptop bên trên đồng loạt xuất hiện, Victory, to lớn bắt mắt đánh dấu. Thắng, ngoạn tao, người đau này đau bạo kích có thể a? Không được. Tỷ tỷ ta quyết định về sau muốn mỗi ngày mang ngươi xong sắp xếp. Cảm giác này thật sự là quá tốt. Hela thần cấp tốc độ tay một bên tại kết thúc cửa sổ bên trên một. Giây 20 phun, khinh bỉ cái này đối diện yếu gà người chơi. Vừa lái nghi ngờ cười lớn, rất là vui vẻ. Thật sự là không có bằng hữu, bằng không thì Lạc Băng cũng sẽ không tới đến địa ngục. Tình cảm loại chuyện này. Cùng Tony bọn hắn cái này băng nam nhân nói đứng lên khẳng định hội dẫn tới ồn ào. So sánh cùng nhau, Lạc Băng càng muốn cùng không tim không phổi cả ngày ngóng trông cha chết Hela tâm sự. Bất quá Lạc Băng không nghĩ tới vừa tới đây liền bị gia hỏa này kéo đi đánh liên minh. Sau đó, chơi thế mà còn thật vui vẻ. Lão mã trò chơi thật sự là giải quyết lo tổn thương thuốc hay. Mặc kệ gặp sự tình gì, chơi game tuyệt đối là tránh né tốt nhất phương án. Ngươi nói, tình yêu, đến cùng là thứ gì? Lạc Băng khoan thai phun ra một ngụm hương khói. Cái này gần 17 tuổi nam nhân rốt cục cũng lâm vào loại phiền não này bên trong. Tình yêu, ân ái sao? Ngươi có hay không nhớ cùng ta thử một chút? Ta gần nhất nhìn không ít màn ảnh nhỏ. Nhìn lại cực kỳ vui vẻ a, Hela càn rỡ chen tại Lạc Băng bên người. Lăn, Lạc Băng băng lãnh phun ra một chữ mát, cùng trong địa ngục nữ vương đàm tình yêu. Cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Mẹ, vẫn là thật tốt chơi game a. Lạc Băng phiền não lần nữa hút một hơi hương khói. Cát, ngươi không phải là thẹn thùng a. Phàm nhân liền là sự tình bức. Uổng cho ngươi có thực lực mạnh như vậy, làm việc mà không có chút nào dứt khoát quả quyết. Ta xem thường ngươi, Hela trợn trắng mắt, khinh thường nhấn vào con chuột. Ta và ngươi trai yêu ngươi liền để mắt ta. Ngươi đây là cái gì logic? Lạc Băng mặt sạm lại. A, ngươi cho là lão nương là cái gì tùy tiện đồ vật? Trông thấy một cái nam nhân liền muốn lên ngu xuẩn sao? Ta thân thể này nha, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có bị nam nhân chạm qua. Ta cảm thấy ngươi còn thật phù hợp ta tâm ý. Mọi người thử một chút lại có làm sao? Đều là người trưởng thành rồi. Ta cho ngươi phát chân dung chiếu ngươi không nhìn cũng thật vui vẻ mà. He La Mị hoặc tại Lạc Băng bên tai thổi một ngụm nóng khí. Thật có lỗi, ta không phải người trưởng thành. Ta mới 16 tuổi. Nhanh 17, Lạc Băng trợn trắng mắt. Cái gì? He La trừng lớn mắt. Ngươi mấy tuổi? Ha ha ha ha ha ha ha. Thật có lỗi, để cho ta trước cười một lát. Ha ha ha ha ha ha. Liếc, He La không chút kiêng kỵ trên mặt đất bên trên lăn lộn. Lăn qua lăn lại, ngươi cười đủ chưa? Lạc Băng sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Khụ khụ, He La bị tiếng cười của mình bị sặc. Thân là một cái thần, cái này có chút xấu hổ. Sau đó, nàng thanh thanh cổ họng của mình, thuận thế nằm ở Lạc Băng đầu gối bên trên. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Băng không hiểu thấu, thân thể khô nóng lên, sắc mặt xấu hổ. Xuyệt, ta thử một chút ngươi có hay không phát sinh dục thành thục. He La nói như thế nói. Sau đó, nàng mị hoặc trợn trắng mắt. Đối một nơi nào đó a miệng nóng khí. Lạc Băng, ngoặc kép, dừng lại. Không đúng, là im miệng. Lạc Băng một mặt đỏ bừng, nội tâm một mảnh lửa nóng. Nếu như không là nghĩ đến Daisy cùng Lana cùng bọn hắn trong lúc đó kia quan hệ phức tạp, nói không chừng hắn thật liền thần trí không rõ. Đáng chết, Lạc Băng tối chửi một câu, vừa muốn đem He La đẩy ra, sau đó cũng cảm giác quần trong nháy mắt biến mất, cái chỗ kia bị một cỗ ấm áp bọc lại. Lạc Băng, ngoặc kép, dài đến hơn một giờ trầm mặc qua đi. Lạc Băng hút một hơi thuốc, tâm tình rất là phức tạp. He La bẹp lấy miệng, hiếu kỳ nhổ đến trong lòng bàn tay, lôi kéo ra một đầu có một đầu sợi tơ, có chút tanh. Trời ạ, ta thích loại vật này. Cái này khiến ta nghĩ đến những năm kia huyết hải nhuộm thân cảm giác. He La không chút nào lãng phí, toàn bộ nuốt xuống. Lạc Băng, ngoặc kép, ngươi muốn làn da VIP đúng không? Ta cho ngươi xong. He La hừ một câu, ánh mắt mê ly nhìn Lạc Băng một chút. Xú nam nhân, ngươi là thật không biết rõ ta muốn cái gì nha. Cái kia còn có mua hay không ra? Mua mua mua, ta muốn nguyên bộ làn da. Đối thoại rất là xấu hổ, hai người vậy mà lại quỷ dị có đánh lên liên minh đến. Ván này thua, bởi vì chơi game thời điểm luôn phân tâm, đào đào bạo kích đều chịu không được. Lạc Băng càng là chịu không được. Có lẽ lần này đến địa ngục là mẹ nó sai nhất đích một lựa chọn. Bất quá, liền trải nghiệm mà nói, thật đúng là để Lạc Băng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.